Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 794, cha già rồi, không về được, canh giờ đã đến, mời thí luyện giả thông qua truyền tống trận truyền vào quảng trường nội điện. Theo nhắc nhở vang lên bên tai, hai người ngồi trên mặt đất đều đứng dậy, giữa thạch thất cũng sáng lên một tòa truyền tống trận pháp cỡ nhỏ. Mời đạo hiếu trước. Lưu Ngọc không nhanh không chậm đưa tay ra hiệu nói, nếu gặp lại, bản tôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Khang Thiếu Nhạc không khách khí đi vào truyền tống trận trước, sau khi để lại một câu nói. Theo linh quang trận pháp lóe lên, thân ảnh liền đã biến mất ở trong trận. Lưu Ngọc cũng theo sát đi vào truyền tống trận pháp, nháy mắt liền bị truyền đến một bức tường cao. Phía dưới thì là một tòa quảng trường hình tròn trống trải. Giữa quảng trường sinh trưởng một gốc cây cổ thụ to lớn chọc trời, cành lá rậm rạp. Cổ thụ có thân cây tráng kiện như ngọn núi. Trên vỏ cây thô ráp rạn nứt phủ đầy rêu xanh. Tán cây thẳng tắp cao ngất nhô lên thí luyện điện. Chạc cây xanh tươi tốt tản ra như một cái ô khổng lồ, cho cả tòa thí luyện điện đội lên một cái mũi lá cây. Cả gốc cổ thụ màu xanh biếc trong trẻo, hiện ra ánh sáng trong suốt, khí tức của sự sống mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ đấu trường nội điện. Đặt mình vào trong đó phảng phất tắm mình trong gió xuân ấm áp. Một cỗ ấm áp trong lòng không khỏi dâng lên, bất quá sau khi mở ra thông linh nhãn thì là một tràng cảnh quỷ dị khác. Trên dưới cổ thụ tản ra hắc vụ nồng đậm. Dưới vỏ cây rạn nứt từng mạch máu hình ống hiện ra ánh sáng đỏ, giống như mạch máu người răng khắp nơi, lại từng mạch máu hình ống phồng lên co lại, tựa như cổ thụ này chính đang hô hấp. Xuyên thấu qua tầng tầng lá cây thật dày, có thể thấy được trên đầu cành cổ thụ treo rải rác mười mấy quả hình quả lê. Những quả này hiện ra lục quang oánh oánh, lớn nhỏ không đều, to như lê, nhỏ như đào, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cường đại. Chẳng lẽ những quả này chính là hóa sát ngọc quả? Không đúng, trong những cổ tịch của tông môn có ghi chép về hóa sát cốt trùng. Mỗi lần thí luyện mở ra, ban thưởng cuối cùng, hóa sát ngọc quả, cũng liền 3-5 quả. Cũng đúng, quả nhỏ một chút trong đó, nói không chừng là quả chưa thành thục. Ngươi là vị thí luyện giả thứ 9 đi tới đấu trường nội điện. Số hiệu 9, yên tĩnh chờ ở đây là được. Đợi những thí luyện giả khác đến đông đủ, mới mở ra vòng thí luyện nội điện thứ nhất, thị huyết loạn đấu. Khi Lưu Ngọc khiếp sợ không thôi, bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở quen thuộc. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trên bức tường cao chót vót bên ngoài quảng trường. Liền cùng loại với khán đài đấu thú trường Bắc Địa, những thí luyện giả sớm đến một bước, cũng đều ở trên khán đài tường cao vây quanh quảng trường. Bất quá đều bị bình chướng trận pháp cấm chế cho ngăn cách. Giữa lẫn nhau không thể tiếp xúc, đấu trường cổ thụ rất lớn, thí luyện giả truyền tống vào, hẳn là ngẫu nhiên phân tán, bởi vì trong phạm vi tầm mắt, cũng không có phát hiện Khang Thiếu Nhạc tiến vào trước mình một bước. Có lẽ là truyền đến bên đối diện, quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bên đầu tường khác có mấy đạo bóng người mơ hồ đứng. Ở trong phạm vi tầm mắt, Lưu Ngọc chỉ thấy rõ 4 người. Trong 4 người này có một người tay cầm cốt trượng khô lâu. Người mặc áo trùm màu đen, toàn thân cao thấp chỉ lộ 2 điểm đỏ đồng. Thấy người này, trong nháy mắt ánh mắt Lưu Ngọc trở nên băng lãnh, sắc mặt lộ vẻ phẫn hận, trong lòng không khỏi mặc niệm, Bình Nhi, vì sư nhất định báo thù cho ngươi. Nhanh đến, một lão hán tóc mai xám trắng đi trong cát bụi, vượt qua một sườn đất, thí luyện điện nguy nga cao ngất đã ở trước mắt, xa xa trông thấy truyền tống trận ngoài thí luyện điện vẫn sáng. Trong lòng lão hán không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt căng cứng của Thịnh Như Sâm lúc này toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Chuyến này hắn không chỉ hái được 2 gốc hắc ngọc cốt nhung 300 năm, còn hái được đại lượng dược liệu chân quý. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Lần này liều lên mạng già mạo hiểm đến đây. Quả nhiên không đến sai. Chờ ra ngoài, liền cầm những linh dược này đi chợ đen đổi thành thanh khách đan cùng linh thạch. Đưa cho Thanh Nhi, có những thứ này. Về sau Thanh Nhi liền có vốn liếng xung kích kim đan cảnh. Không tốt, đúng lúc này hai thân ảnh đi ra từ sau một sườn đất nhỏ. Trực tiếp lao về phía Thịnh lão hán. Hai người này mặc luân hồi tử thị. Đây là đụng phải cướp đường. Mình kéo tới trước khi truyền tống trận đóng lại chạy đến. Không nghĩ tới còn có thể gặp được những kẻ xấu giết người cướp của đáng ghét này. Cự lực bá thể mở. Truyền tống trận đã không xa. Thịnh lão hán mở ra cuồng linh bá thể. Chuẩn bị cứng rắn tiến lên. Toàn thân trong nháy mắt căng phồng. Tay cầm liệt địa kim phủ. Nênh đón lấy. Chỉ thấy một người trong hai tên luân hồi tử thị dừng lại cầm kiếm tụ lực bổ ra mấy chục đạo. Kiếm khí. Một người khác tay cầm trụy thủ. Tiếp tục lao đến. Lại một chiêu. Huyễn ảnh phân thân, chia thành 5 phần, huyễn hóa ra 5 đạo bóng người giống nhau như đúc. Thịnh lão hán bằng vào cương khí hộ thể cường hãn của cuồng linh bá thể. Ngạnh kháng mấy chục đạo kiếm khí đột kích, pháp lực rót vào cự phủ trong tay. Đối với 5 đạo phân thân, liên tục bổ ra phủ kích, đều bị những phân thân này tránh khỏi. Sau khi cận thân lại liên tục vung phủ. Trước 4 phủ, mỗi một phủ bổ mở một đạo phân thân, như vậy một đạo phân thân cuối cùng liền là chân thân. Thịnh lão hán lập tức tụ lực một mãnh bổ, nhưng một phủ đi xuống tựa như bổ tới trên bông, lực đạo rơi vào khoảng không, một đạo phân thân cuối cùng cũng nhẹ nhõm bị chém thành 2 khúc. Giờ phút này phía sau lưng lại cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Sắc mặt lão hán lập tức đột biến. Phanh, thịnh lão hán lập tức thi triển, chấn, tự quyết. Cương khí hộ thể ngoại phóng. Một tầng khí lãng mãnh liệt từ trong khuếch tán ra ngoài. Nháy mắt liền chấn khai tên luân hồi tử thị đang ở trạng thái ẩn thân kia ra. Nhưng phía sau lưng vẫn bị chủy thủ đâm một đao. Cũng may không sâu, vẫn chưa đâm trúng nội tạng. Bất quá vết thương trừ bỏ đau đớn, còn có một cỗ thiêu đốt nóng bỏng, đồng thời loại nóng bỏng này còn dọc theo mạch máu cùng kinh mạch đang nhanh chóng tản ra. Hiển nhiên trên chủy thủ có bôi kịch độc, thịnh lão hán bận bịu từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt, giải độc đan, lục phẩm ăn vào. Áp chế trì hoãn độc tố trong thể nội phát tác, đợi đến sau khi an toàn. Lại vận công bức cỗ độc tố này ra ngoài thân thể. Keng, thịnh lão hán sách phủ đón đỡ một luân hồi tử thị khác thừa cơ điều khiển phi kiếm phóng tới. Ngay sau đó liền xông tới. Tên luân hồi tử thị cầm kiếm ngăn ở con đường phía trước kia. Đối mặt với thể tu ở vào trạng thái cuồng linh bá thể. Lựa chọn trực tiếp nghiêng người tránh đi. Cũng không dám cưỡng ép ngăn lại thịnh lão hán. Nhưng tên luân hồi tử thị tay cầm trụy thủ, giờ phút này lần nữa huyễn hóa ra 5 đạo phân thân. Đi theo sau thịnh lão hán, nhanh chóng đuổi theo, những phân thân này tốc độ nhanh như quỷ ảnh. Ở không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Rất nhanh, liền có 2 đạo phân thân vượt qua thịnh lão hán từ hai bên. Dần dần 5 đạo phân thân gần sát từ tứ phía. Kẹp thịnh lão hán ở giữa, lập tức đồng thời phát động công kích, từng chuôi chủy thủ sắc bén đồng thời đâm tới từ 4 phía. Toàn phong phủ, thịnh lão hán tụ lực đã lâu hai tay cầm phủ quét ngang tại chỗ như con quay. Nhưng chỉ đánh tan một đạo phân thân, 4 đạo phân thân khác thì nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Thịnh lão hán theo sát lấy cất bước tiến lên. Đuổi kịp một đạo phân thân, đánh tan nó đồng thời, ném ra một đạo pháp phù ngũ phẩm cuối cùng trên người. Đem một đạo phân thân khác nổ tan, như thế liền chỉ còn lại 2 đạo phân thân, mà 2 đạo phân thân này một trái một phải, đã kề sát người, Giờ phút này Thịnh lão hán đã không để ý. Hai đạo phân thân này cái nào là chân thân, cái nào là giả thân, lại hoặc là tất cả đều là giả thân. Bản năng trước bổ ra một phủ về bên trái, tiếp lấy thuận thế quét ngang một hướng khác. Bất quá động tác vẫn là chậm, một phủ bên trái bổ vào không khí. Một phân thân này hiển nhiên là giả, chân thân chính là bên phải. Chờ phủ quét lại, bước lui đối phương, bên hông đã trúng một đao, bị rạch ra một vệt máu. Kim phủ liệt địa chạm. Giờ phút này luân hồi tử thị cầm kiếm cũng đã đuổi theo. Thịnh lão hán cố nén đau nhức kịch liệt, lập tức kích phát sát chiêu tự mang của đan khí, liệt địa kim phủ. Phủ dài rời tay biến lớn, nặng nề bổ về phía luân hồi tử thị cầm kiếm đuổi theo. Luân hồi tử thị song chủy thủ này mình liền không phải là đối thủ. Lại đến một người, tiền hậu giáp kích, mình liền thật muốn nằm lại nơi này. Cho nên toàn lực trước đánh giết luân hồi tử thị cầm kiếm nhìn quả yếu một chút, mình mới có một chút hy vọng sống. Răng rác, cự phủ trên không bổ tới. Luân hồi tử thị cầm kiếm lập tức thúc đẩy phi kiếm bắn ra đón đỡ. Nhưng hiển nhiên phẩm cấp của phi kiếm không cao, đụng phải cự phủ trực tiếp vỡ vụn. Thế tới của cự phủ không giảm, tiếp tục lăng không đánh xuống. Phá không song nhận, lúc này luân hồi tử thị song chủy thủ ẩn thân hiện thân cản ở phía trước. Song chủy thủ đỏ sậm trong tay rời tay xoay tròn bay ra. Ở không trung giao nhau trực tiếp chống chọi cự phủ. Hiển nhiên phẩm cấp của đôi chủy thủ này không thấp, khả năng cũng là một kiện đan khí. Thịnh lão hán thấy một kích toàn lực của mình bị cản, cũng không nhụt chí, như thế cũng coi như kiềm chế lại hai người này. Gọi cự phủ trở về đồng thời quay người liền trốn. Cách truyền tống trận đã không xa, chỉ cần tiến vào truyền tống trận liền an toàn. Sau đó, thịnh lão hán trốn ở phía trước, hai tên luân hồi tử thị thì truy ở phía sau. Cho dù bởi vì chạy trốn vết thương vỡ ra, một dòng máu tươi lớn tuôn ra, nhỏ xuống mặt đất, cũng không dừng lại mảy may. Nhìn qua truyền tống trận càng ngày càng gần phía trước, lại quay đầu nhìn hai người vẫn theo sau lưng kia, khuôn mặt trắng bệch mất máu quá nhiều của thịnh lão hán, không khỏi lộ ra một tia hồng quang. Nhanh, cũng nhanh đến. Đúng lúc này thịnh lão hán cảm thấy ngực một trận đau nhói, cúi đầu có chút không dám tin tưởng nhìn hai cây chủy thủ xuyên ngực mà ra. Sau khi chủy thủ được rút ra, thịnh lão hán phun mạnh một ngụm máu tươi mới ngã xuống đất. Nguyên lai tên luân hồi tử thị cầm chủy thủ truy đuổi sau lưng bất quá là giả thân. Chân thân đã sớm ở trong trạng thái ẩn thân đuổi kịp thịnh lão hán. Đợi mắt thấy sắp đến truyền tống trận, khi thịnh lão hán có chút thư giãn, đột nhiên phát ra một kích chí mạng, trực tiếp xuyên ngực đâm thủng tim thịnh lão hán. Cầm, khi luân hồi tử thị cầm kiếm đuổi tới, thịnh Như Sâm đã tắt thở. Luân hồi tử thị cầm song chủy thủ đem ba túi chữ vật tìm ra từ trên người thịnh Như Sâm, toàn bộ giao cho luân hồi tử thị cầm kiếm chạy đến. Lúc này hai người cũng tháo xuống mặt nạ, lại lộ ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ bất quá người cầm song chủy thủ màu da trắng hơn. Trắng một điểm huyết sắc không có, giống như người rơi xuống nước chết. Tiếp nhận túi chữ vật, luân hồi tử thị bắt đầu thi pháp phá giải cấm chế trên túi chữ vật, muốn nhìn một chút có thu hoạch gì. Một người khác thì tách rời thi thể thịnh lão hán trên mặt đất như mổ heo giết dê, cắt thịt gọt xương, tạng khí, huyết nhục, xương cốt tách ra sắp xếp. Mùi máu tươi không ngừng dẫn tới âm hồn bốn phía. Tên luân hồi tử thị cầm kiếm kia giờ phút này xuất ra một thanh phi kiếm khác, điều khiển kiếm này đánh tan những âm hồn. Đợi tách rời xong, hai người lập tức rời đi nơi đây. Hai người cấp tốc chạy tới truyền tống trận, thời gian chênh lệch không nhiều, truyền tống trận rất nhanh liền sẽ đóng lại. Một khi đóng lại, hai người cũng chỉ có thể bị vây chết ở địa phương quỷ quái này. Ca, hai gốc, hắc ngọc, cốt nhung, trên 300 năm. Lúc này hai người đã giải khai ba túi chữ vật, một người trong đó xuất ra hai hộp thuốc thượng phẩm. Kinh hỉ nói, ra ngoài, đi đăng lung đảo tìm Hồng Phượng đường chủ. Ca từng nói với ngươi, nàng có thể ra giá cao. Hai người hiển nhiên là huynh đệ song sinh, sắc mặt trắng bệch thì là ca ca. Ca, có hai gốc này, tăng thêm ba gốc chúng ta hái được. Lại nghĩ biện pháp góp một chút, thanh khách đan không sai biệt lắm đủ rồi. Cùng nhau ra ngoài đi, nội điện quá nguy hiểm. Đệ đệ biến sắc, thu hồi hộp thuốc, lo lắng khuyên, Tự Dương, không có hóa sát ngọc quả nội điện, ca nhất định không độ được Chu Tà Thiên Lôi kia. Thần sắc kiên nghị ca ca nói, nguyên lai hai người là một đôi huynh đệ sinh đôi họ Tiết. Ca ca gọi Như Dương, đệ đệ tên Tự Dương, hai người trời sinh dương nguyên dư giả, từ nhỏ liền được Tiêu gia Tang Hoa Đảo thu làm môn hạ. Bồi dưỡng thành đệ tử Lô Đỉnh thượng phẩm, bởi vì trợ một nữ đệ tử dòng chính Tiêu gia trúc cơ thành công, thu hoạch được không ít ban thưởng. Linh căn hai người tư chất cực giai, đều là thiên linh căn, bằng vào khoản ban thưởng tương đối khá của Tiêu gia, hai huynh đệ cũng trước sau trúc cơ thành công. Sau khi trúc cơ thành công, được một nữ trưởng lão kim đan của Tiêu gia coi trọng, cùng nhau thu vào trong trướng, thành nam sủng Lô Đỉnh, bằng vào hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, thâm thụ tên kim đan trưởng lão này yêu thích, ngày thường đem vị nữ trưởng lão này hầu hạ dễ chịu, thỉnh thoảng có thể được một chút khen thưởng. Có những khen thưởng này, tu vi hai người trên cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Cái gọi là có tân hoan liền quên người cũ, hai người được sủng ái, liền dẫn đến nam sủng Lô Đỉnh khác trong phòng kim đan trưởng lão đố kỵ, liên hợp lại khắp nơi nhằm vào hai huynh đệ này, thậm chí cuối cùng dứt khoát thiết kế phục kích hai người, muốn mạng của hai huynh đệ. Bất quá hai huynh đệ mạng lớn, xông ra vây khốn, nhưng ca ca Tiết Như Dương Đoạn Hậu bị thương nặng, năm đại chủ mạch phế ba mạch, cho dù cuối cùng nhặt về một mạng nhỏ, người bị thương nặng, ba mạch đứt gãy, tu vi đời này xem như đến cuối, cũng bởi vậy mất đi sủng ái của kim đan trưởng lão kia. Tiết Như Dương tính cách hiếu thắng, không cam lòng nhận mệnh như vậy, bí quá hóa liều chuyển tu công pháp khí tu tà đạo, vô quang ám ảnh trùy, trở thành một tà tu. Bởi vì nguyên bản là có tu vi trúc cơ, thiên hạ công pháp trăm sông đổ về một biển, bởi vậy tu luyện lên công pháp tà đạo, sơ kỳ tiến triển cũng không chậm. Tà tu nhất mạch tệ nạn ở chỗ lúc tu luyện hao tổn nguyên khí bản thân, thường xuyên hao tổn bản nguyên, rơi vào bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng nguyên khí khô kiệt mà chết. Tiết Như Dương dù cũng đứng trước vấn đề nguyên khí hao tổn, nhưng hắn có đệ đệ sinh đôi Tiết Tự Dương một Lô Đỉnh nguyên khí hình người, đến bổ sung nguyên khí bản thân, bởi vậy tình trạng hao tổn ít hơn xa so với tà tu khác. Tà tu khác thông qua phương pháp thải bổ, thu nạp nguyên khí của người khác, tỷ lệ chuyển hóa cũng liền 2-3 thành, mà song bào sinh đôi vốn đồng nguyên, nguyên khí cả hai cơ hồ giống nhau, tỷ lệ chuyển hóa cao tới 9 thành, cho nên Tiết Như Dương có thể trực tiếp thu nạp nguyên khí của bào đệ Tiết Tự Dương đến bổ túc thâm hụt của bản thân. Không chỉ tu vi tiến triển thần tốc, lại nhìn từ khuôn mặt, không khác gì người thường, cũng chỉ nhìn qua tinh thần có chút huệ hoài mà thôi. Mặt ngoài Tiết Như Dương vẫn là môn nhân trúc cơ của Tang Hoa Đảo, vụng trộm lại gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành một luân hồi tử thị, tiếp nhận các loại nhiệm vụ giết chóc, trừ bỏ kiếm lấy số lớn linh thạch, huyết nhục người chết thảm trong tay hắn, cũng là thủ đoạn bổ sung nguyên khí bản thân của hắn. Hai huynh đệ một người thành thủ tịch nam sủng dưới trướng kim đan nữ trưởng lão, một người thành tử thị bát tinh luân hồi điện, hai người trước sau đạt tới trúc cơ viên mãn, cùng nhau chủ bị kim đan lôi kiếp. Lần này hai huynh đệ cùng nhau tiến vào hóa sát cốt trùng, để tiện cho việc giết người cướp của. Thay đệ đệ Tiết Tự Dương nhiều góp nhặt một chút tài nguyên độ kiếp, mà ca ca Tiết Như Dương thì không chuẩn bị ra ngoài. Hắn muốn vào nội điện liều mạng, tranh đoạt một quả hóa sát ngọc quả, sát chủng lệnh của hai người. Một khối là Tiết Như Dương giết chết một tán tu được đến, một khối là Tiết Tự Dương được đến từ trên tay một đệ tử ký danh. Ca, hay là chúng ta cùng ra ngoài đi. Hai người đi vào truyền tống trận, Tiết Tự Dương lần nữa khuyên, Tự Dương, về sau chiếu cố tốt mình. Tiết Như Dương yên lặng nói, sau đó linh quang lóe lên, thân ảnh hai người nháy mắt biến mất trong trận, một người truyền về Đông Nguyên giới, một người thì truyền vào thí luyện nội điện. Lần từ biệt này, hai huynh đệ sợ là lại khó gặp nhau. Thay mặt lão hủ hướng tộc trưởng hắn vấn an, vãn bối, nhất định truyền lời lại. Lúc này một truyền tống trận khác bên ngoài thí luyện điện, tụ tập một đám hổ nhân, đại tế ti cùng thiếu tế ti của ẩn trúc bộ đều tại. Đến tiễn đưa đám người Ngô Cương, nhìn thân cao, quần áo, trong đó còn có 5 vị tu sĩ nhân tộc bị đoạt xá. Hiền chất sau khi truyền ra, nhất định phải cẩn thận. Đại tế ti không yên tâm dặn dò. Đại tế ti yên tâm, tộc trưởng đã an bài người tiếp ứng ở bên ngoài. Ngô Cương gật đầu đáp, trên tay hắn mang theo Tử Kim Thú Hoàn thất phẩm, đã đổ đầy đại lượng dược liệu chân quý mà ẩn trúc bộ đã thu hoạch 500 năm qua. Đây cũng là một trong những mục đích của chuyến này, phụng mệnh mang những dược liệu này về Đông Nguyên giới. Trong đó có mấy trăm gốc hắc ngọc cốt nhung trên 300 năm. Còn có 3 quỷ diện hồ lô hiếm thấy. Những thứ này cũng không thể để mất. Tử Kim Thú Hoàn trên tay Ngô Cương ngầm khắc tiêu ký truy tung. Sau khi truyền ra, tộc nhân thông qua tiêu ký này có thể rất nhanh chạy tới tiếp ứng hắn. Tiềm nhi, hổ bài, phát cho mỗi người các ngươi. Sau khi rời khỏi đây, tộc nhân sẽ thông qua cảm ứng, hổ bài, đến tìm các ngươi. Nếu không ai đến tìm, theo ước định trước đó, các ngươi nghe ngóng lấy tiến đến Minh Sa đảo. Lên đảo, tự nhiên sẽ có tộc nhân tiếp ứng. Đại tế ti lập tức nói với 5 người bị đoạt xá Hàn Quang đạo nhân. Bần đạo biết được, Hàn Quang đạo nhân chắp tay trả lời. Canh giờ không sai biệt lắm. Lúc này thiếu tế ti bên cạnh nhắc nhở. Đi thôi, đại tế ti nhìn những hậu bối trước mắt này, có chút không bỏ khoát tay nói. Đám người Ngô Cương, Hàn Quang lập tức bắt đầu lần lượt đi vào truyền tống trận. Trận pháp liên tiếp lấp lóe, đem những người này truyền tống đi. Đại tế ti thì ở bên, đưa mắt nhìn thân ảnh những vãn bối này tan biến ở trong trận pháp. Bọn nhỏ bảo trọng, khi thân ảnh người cuối cùng biến mất trong trận pháp, đại tế ti thấp giọng nói. Đại tế ti chống cốt trượng, thân thể có chút còng lưng, giờ phút này càng còng xuống, đứng bên ngoài truyền tống trận, thật lâu không muốn rời đi. Cứ như vậy đại tế ti một mực si ngốc đứng bên ngoài truyền tống trận, không nhúc nhích, thẳng đến linh quang trận pháp biến mất, truyền tống trận mất đi hiệu lực đóng lại. Cha trở về đi. Lại một lát sau, thiếu tế ti mới chậm rãi tiến lên. Xuyên nhi, cha già, không thể quay về, nơi này quá nhỏ, Đông Nguyên giới rất lớn, có cơ hội, ngươi nhất định phải đi ra ngoài nhìn một cái. Vâng thưa cha, nếu ngươi ra ngoài, liền mang theo cho cốt của cha ra ngoài, đi cô sát đảo, đem cho cốt của cha theo gió giải ở trên đảo. Đó là quê quán của cha. Ngoặc kép, CVter, C2/3 là nước bằng. Dự đối thủ của Mên Bạch Lâu thượng nhân, Tiết Như Dương, 1 nanogram cuối chắc khang thiếu nhạc ONV mới.